Chúa Tể Chi Vương, chương 950, bày ra thực lực, góc truyện audio.com, ba tiểu đội, tổng cộng 10 người, nhất thời đứng lặng trước trụ đá thanh đồng, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Đội ngũ của các ngươi, có ai am hiểu trận pháp hoặc là thiên cơ bí pháp không? Lão giả râu dê cười hỏi, mọi người đều cúi đầu không nói, hiển nhiên là không có. Trong lăng mộ hoàng tộc có một số truyền thừa, đều cần đại sư trận pháp hoặc là cơ quan, thì mới có thể công phá. Nhưng dù sao thì số lượng cũng rất ít, mặc dù cường giả ở nơi này cũng từng trải qua nhiều loại trận pháp phức tạp khổng lồ tại những nơi nguy hiểm. Nhưng so với trận pháp ở đại sảnh này, thì lại hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Tin rằng, những trận pháp sư tiến vào lăng mộ hoàng tộc cũng không có mấy người có thể phá giải được cấm chế ở đại sảnh này. Chúng ta có thể phá hư trận pháp ở đây được không? Trong đội ngũ của lão giả râu dê, một tên chuẩn thánh chủ khẽ nói. Mọi người đều trầm mặc. Đối với một người bình thường hoàn toàn không biết gì về trận pháp, làm sao có thể biết có thể phá trận pháp hay không? Thử một lần xem, dùng công kích từ xa. Lão giả áo bào tím suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Trên thế gian này có rất nhiều trận pháp đều có khả năng cắn trả, lúc công kích sẽ bị phản phệ trọng thương. Được, ừng lão cũng biểu thị đồng ý. Liều mạng tiến sâu vào cấm địa tìm được nơi kỳ dị này, nếu như không tìm hiểu ngọn ngành, mọi người quả thực không cam lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều tán thành cách làm này. Mọi người thương lượng xong, đều lui trở ra ngoài đại sảnh. Âm trường, lão giả râu dê vận chuyển chân nguyên, một luồng lực lượng âm hàn hiện lên quanh người, sau đó đánh ra một trường huyền diệu. Phốc, một cái thủ trường hàn băng trong suốt mang theo một luồng kình khí âm hàn, đánh thẳng lên phù văn trận pháp trên bề mặt trụ đá thanh đồng. Thủ trưởng của lão giả râu dê phóng ra rất chậm, khoảnh khắc vừa đánh ra một trường này, lão giả râu dê cũng lập tức lùi về sau mấy bước. Trường ảnh hàn băng trực tiếp đánh lên phù văn trận pháp cực kỳ phức tạp. Cùng lúc đó, vách tường bên cạnh mọi người, bỗng nhiên xuất hiện một cái thủ trường. Chuyện này làm sao có thể? Lão giả râu dê lộ ra thần sắc kinh hãi, trái tim giật thót. Nếu không phải hắn cực kỳ cẩn thận, e rằng đã bị trường phong cực kỳ mạnh mẽ của mình đánh trúng. Khoảnh khắc công kích của hắn va chạm, hắn liền trực tiếp bị phản kích, thậm chí ngay cả một tia quỹ tích cũng không nắm bắt được. Triệu Phong ở phía sau, cũng thở gấp một phen, thông qua mắt trái, hắn có thể nhìn thấy rõ toàn bộ hình ảnh vừa rồi. Lúc hắn quay chậm thời gian lại tới 5 lần, mới mơ hồ bắt được một cái tàn ảnh, với quỹ tích tương tự bắn ngược trở lại. Mà lão giả áo bào tím từng trải phong phú, nên đã sớm lùi lại mấy bước, cho nên đạo trưởng Phong này mới đánh lên vách tường. Xem ra kinh nghiệm và sự từng trải của lão bối quả thật rất hữu hiệu, đây là thứ mà Triệu Phong hiện nay vẫn thiếu. Những người còn lại cũng trợn trừng mắt không thể tin nổi. Quả nhiên, không ngờ chí bảo như vậy lại hoàn toàn vô duyên với chúng ta. Ưng lão thở dài, từ cảnh tượng vừa rồi, liền có thể phán đoán được trận pháp ở đây, đã vượt qua cấp độ huyền quang cảnh rồi. Các ngươi xem, trên vách tường kia, Kinh Khải bỗng nhiên thốt lên kinh ngạc, ánh mắt của mọi người. Góc truyện audio.com đều di chuyển từ trận pháp trên trụ đá thanh đồng, đến dấu vết thủ trưởng trên vách tường. Chỉ thấy ở trên dấu thủ trưởng đó, có một vết nứt cực nhỏ. Đây là, mắt trái của Triệu Phong thông qua vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Khí tức thứ thần tinh, lão giả áo bào tím thoáng nhếch mũi, sau đó khẳng định. Mọi người cùng nhau công kích vách tường này, trên mặt lão giả râu dê cũng lộ vẻ kinh hỉ. Không thể đoạt chí bảo được trận pháp che chở nhưng có thể thu hoạch được những đồ vật khác, như vậy cũng tốt rồi. Rầm rầm rầm, nhất thời quyền ảnh trường phong, băng hỏa lôi, đồng loạt đánh về phía vách tường. Dưới sự hợp lực công kích của mọi người, vách tường liền ầm ầm vỡ nát. Phốc, đột nhiên, một luồng lực lượng phong lôi cực nóng xuất hiện sau lưng mọi người. Sau lưng Triệu Phong, một đôi xích lôi quang rực bỗng nhiên ngưng tụ mà thành khí tức viêm lôi cường hãn, chấn cho ba tên đại đế còn lại đều lùi về sau mấy bước. Vụt, Triệu Phong hóa thành một trận gió, giành trước xông lên, trực tiếp bay đến bên cạnh vách tường. Triệu Phong, làm sao có thể? Lão giả áo bào tím vừa kinh vừa sợ, thực lực mà Triệu Phong thể hiện ra lúc này, hầu như đã vượt qua cấp bậc đại đế trong lăng mộ hoàng tộc. Không ngờ cả chặng đường này, hắn lại ẩn giấu sâu như thế, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra. Mà bây giờ Triệu Phong bại lộ thực lực làm người đầu tiên xông vào, hiển nhiên đã phát hiện có bảo vật gì đó. Vụt vụt vụt, sau Triệu Phong, các chuẩn thánh chủ cũng tiến vào trong vách tường. Tên Triệu Phong này, quả nhiên rất mạnh, tên đại đế trẻ tuổi trong đội ngũ của lão giả áo bào tím, không khỏi kinh hãi. Từ tiểu thế giới truyền thừa lúc trước, hắn đã mơ hồ phát hiện ra điều này, khi đó, Lôi Thông và Triệu Phong giao thủ trong giây lát không ngờ lại chịu thiệt. Lôi thông là cảnh giới chuẩn thánh chủ thực lực chân chính, có thể so với thánh chủ bình thường. Ba vị đại đế cũng không cam lòng yếu thế, cũng nhanh chóng xông vào. Đây là, một vị chuẩn thánh chủ lập tức đứng ngây ra tại chỗ. Chỉ thấy toàn bộ không gian này, tràn ngập một luồng khí tức thái cổ, khiến cho cả đám không khỏi rung động, cảm thấy ngột ngạt khó thở. Không gian xung quanh lấp lánh đủ loại mảnh vỡ, khoáng thạch thứ thần tinh tỏa ra hào quang chói mắt chiếu sáng cả một vùng không gian. Mà những thứ này, lại tùy tiện rơi vãi trên mặt đất khiến người ta có cảm giác như là rác rưởi đầy đất. Đây là thần vẫn thiết thiên tinh hỏa quáng từ kim tiên ngọc. Một vài lão bối ở đây, cũng chỉ có thể nhận ra được một vài loại vật phẩm toàn thân đều khẽ run, kích động vô cùng. Những mảnh vỡ hoặc khoáng thạch luyện khí này, chỉ tùy tiện một hai thứ truyền ra ngoài, e rằng cũng có thể dấy lên một hồi tranh đoạt giữa các tông phái tam tinh tứ tinh. Những thứ như thần vẫn thiết thậm chí còn bị đại càn hoàng tộc cất giấu cực kỳ thận trọng. Mà đại đa số những vật phẩm còn lại thậm chí bọn họ còn chưa từng gặp, ví dụ như da thú màu nâu hoặc là những lọ thuốc không biết tên. Nhanh đoạt, nhất thời tên chuẩn thánh chủ đó cũng quăng đi cái tư thái cao cao tại thượng hàng ngày, vội vàng đem toàn bộ vật phẩm trên mặt đất nhét vào trong không gian chữ vật. Nhiều bảo bối như vậy, chỉ cần ba tên đại đế đến sau tùy ý thu lấy vài. Cốc truyện audio.com, thứ cũng đủ, cảm thấy chuyến này đi không uổng công rồi. Rất nhanh toàn bộ vật phẩm trong không gian này đã bị cướp đoạt sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không dư thừa. Triệu Phong, hãy giao ra một nửa những thứ mà ngươi vừa đoạt được ra đây. Lão giả áo bào tím đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Phong, khí thế mạnh mẽ hoàn toàn bộc phát ép thẳng tới trước. Nhất thời, Lôi Thông và tên đại đế còn lại cũng vội chạy tới. Đối diện với uy áp to lớn của lão giả áo bào tím, vẻ mặt Triệu Phong vẫn chấn định tự nhiên, lúc nhìn về phía lão giả áo bào tím ánh mắt vẫn bình thản. Đây là ý gì? Chúng ta đã giao kèo, ai tới trước thì thuộc về người đó. Ưng lão lập tức đứng ra. Hừ, lúc hai tiểu đội chúng ta liên thủ, hắn ẩn giấu thực lực để chúng ta làm tay sai tiên phong, bây giờ chỉ bảo hắn giao ra một nửa mà thôi. Ánh mắt lão giả áo bào tím chợt lóe. Hắn vừa rồi đã mơ hồ nhìn thấy Triệu Phong thu lấy một khối thần tinh. Thần tinh chứ không phải thứ thần tinh. Đây chính là sức mạnh kết tinh của thiên giai thần vị, cũng là thần lĩnh vực. Tiểu bối, cảnh giới của ngươi chỉ là vương giả, liệu có thể gánh nổi những vật phẩm quý giá này chăng? Lúc này, lão giả râu dê cũng mỉm cười đi tới. Triệu Phong là người đầu tiên xông vào, có thu được chân bảo có giá trị hay không, không cần nói cũng biết. Mặc dù đối phương có thể dùng trận pháp rời đi, nhưng nếu bây giờ ép hắn dùng trận pháp hộ long ngọc thì lần sau hắn sẽ không thể chạy thoát được. Sắc mặt Ưng lão thoáng trầm xuống, không ngờ ngay cả lão giả râu dê cũng chen chân tham dự. Ưng lão không hề e ngại tiểu đội của lão giả áo bào tím, nhưng nếu thêm đội ngũ của lão giả râu dê cũng có nghĩa là sẽ có ba tên chuẩn thánh chủ gia nhập, mà thực lực của mỗi tên thánh chủ đều vượt xa lão giả áo bào tím. Nếu như thật sự không có cách nào, e rằng chỉ có thể sử dụng trận pháp trong hộ long ngọc để rời đi. Triệu Phong nắm giữ mê không giới, hẳn là cũng có thể đào tẩu. Được nhiều chân bảo khoáng thạch như vậy cũng không uổng công chuyến này rồi. Hừ, thịt mà Triệu mỗ đã ăn còn chưa từng nhổ ra bao giờ. Triệu Phong khinh thường cười, lời này vừa nói ra, sắc mặt lão giả áo bào tím và lão giả râu dê đều đột biến, những người còn lại cũng đều trợn trừng hai mắt. Tiểu bối ngông cuồng, ngươi không có thói quen nhổ ra, thì ta sẽ dạy ngươi phải nhổ như thế nào. Sắc mặt lão giả áo bào tím tái mét, chân nguyên màu tím bắt đầu vận chuyển. Dừng tay, Ưng lão vội quát, phốc, lão giả râu dê liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Ưng lão, ra tay ngăn cản. Thánh lôi bá thể, Triệu Phong bước ra một bước, thân thể đột nhiên khuếch trương, toàn thân tản mát thể phách lôi văn rực rỡ, uy thế thánh lôi thể tầng thứ 5 cực hạn nhất thời bộc phát. Lão giả áo bào tím đang vận chuyển chân nguyên, nhất thời bị gián đoạn, khí huyết trong cơ thể sôi trào, suýt nữa hộc máu. Mà tên đại đế trẻ tuổi bên cạnh hắn thì trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Sắc mặt Lôi Thông có chút vặn vẹo, hiển nhiên cũng không dễ chịu lắm. Đội ngũ thành viên của lão giả râu dê cũng giật mình một phen. Áp lực thể phách mà Triệu Phong bày ra lúc này, cho dù bọn họ ở khoảng cách xa, vẫn cảm thấy toàn thân đột nhiên nặng nề, huyết dịch gần như ngưng trệ. Hừ, Triệu Phong, cốc truyện audio.com, hôm nay nếu ngươi không giao ra một nửa bảo vật vậy thì ta sẽ khiến cho toàn bộ tiểu đội của ngươi đều phải sử dụng truyền tống trận để rời đi. Lão giả áo bào tím vừa kinh vừa sợ. Cho dù Triệu Phong tu luyện công pháp luyện thể cao thâm, nhưng dù sao cũng chỉ là vương giả. Chỉ là một vương giả cũng dám phản kháng uy nghiêm của hắn, thật sự là không thể tha thứ. Triệu Phong, ngươi hãy giao ra một phần ba đi. Kinh Khải ở bên cạnh lộ vẻ kinh hoàng, đối diện với sự áp bách từ tiểu đội của nhị hoàng tử và lão giả áo bào tím, hắn thậm chí ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Muốn chết, lôi văn trên thánh lôi thể của Triệu Phong đột nhiên tràn ra, vận chuyển viêm phong lôi, trực tiếp đánh tới một quyền. Thánh lôi thể phách chân áp bốn phía, xen lẫn viêm phong lôi hủy diệt bạo liệt giống như một trận lôi viêm phong bạo nổ vang, ép tới lão giả áo bào tím. Trận pháp trong đại sảnh không thể phá giải được, chuyến thăm dò Hắc Phong cốc đến đây là kết thúc, cũng chính là lúc để giải quyết rồi. Cái gì, lão giả áo bào tím vạn vạn lần không ngờ rằng Triệu Phong lại dám chủ động xuất kích. Mà một quyền này, mang theo uy năng lôi viêm cực lớn, khiến cho hắn trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ sống còn mãnh liệt. Phốc, trên tay lão giả áo bào tím trực tiếp xuất hiện một tấm khiên màu xanh lam. Một quyền của Triệu Phong trực tiếp nện lên tấm khiên màu xanh lam, viêm hỏa phong bạo kinh thiên, trực tiếp nổ tung. Rắc rắc, tấm khiên nhất thời xuất hiện một loạt vết nứt, ầm ầm nổ tung, lão giả áo bào tím lập tức lùi về sau mấy chục bước, hai tay tê dại run rẩy. Làm sao có thể, chỉ là một tên vương giả, làm sao có thể có được sức mạnh kinh khủng như thế? Lão giả áo bào tím không thôi, quang thuẫn của hắn, không ngờ lại bị trực tiếp phá nát. Mắt thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngây ra tại chỗ. Triệu Phong chỉ dựa vào sức mạnh thể phách, không ngờ có thể sánh ngang với chuẩn thánh chủ. Giao ra toàn bộ bảo vật, nếu không thì dùng truyền tống trận cút đi. Sắc mặt Triệu Phong vẫn lạnh nhạt, chậm rãi đi thẳng tới chỗ lão giả áo bào tím. Ha ha, mặc dù Khương Mỗ đến chậm nhưng có lẽ cũng có thể phân được một ít bảo vật a. Tại lối ra vào, có một tiếng cười lớn vang lên, kèm theo đó là một luồng lực lượng cực hàn tràn ngập cách trương.